Tình yêu sủng nghiện của Tổng Giám Đốc Lâm. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 112. Vậy em muốn biết gì có thể hỏi thẳng tôi. Lâm Thế Kiệt đưa ra đề nghị. Giản Nghệ Hân lập tức đập bàn. Cô để ý điều này sao? Lâm Thế Kiệt là trực nam đúng không? Chắc chắn anh là trực nam rồi. Tôi không muốn biết. Đối mặt với sự tấn công sắc đẹp của Lâm Thế Kiệt, Giản Nghệ Hân không nói nên lời. Thậm chí cô còn không nhận ra rằng mình đang bị anh dắt mũi. Cô vặn lại, vậy anh muốn biết tin gì về tôi? Tôi cũng có thể nói cho anh mà. Không cần phải điều tra chứ. Được, tôi muốn biết tất cả thông tin về em. Em nói đi, tôi. Giản Nghệ Hân đột nhiên cảm thấy mình bị lừa rồi. Sau khi nói hết mình uống sữa bột nhãn hiệu nào từ khi còn nhỏ. Sau này học trường trung học nào? Tại sao lại bỏ học năm cấp 3 cho Lâm Thế Kiệt? Cô có cảm giác mình bị lừa rồi. Cô sờ chóp mũi, không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Thế Kiệt. Kiếp trước không phải anh là hồ ly đấy chứ? Lẽ nào trong mắt anh còn có huyền thuật có thể khống chế tâm trí người khác? Ok, câu hỏi cuối cùng, Giản Nghệ Hân. Dừng. Cuối cùng Giản Nghệ Hân cũng phản ứng lại. Cô nhăn mặt, ngón tay cũng liên tục bấu vào lòng bàn tay. Cô cắn môi, không cam tâm hỏi. Đến lúc tôi hỏi anh rồi. Rốt cuộc ai là chủ nhân mặt dây chuyền ngọc đó? Cô không có thời gian để ở đây nói nhảm với Lâm Thế Kiệt. Có lẽ đã biết câu mà Giản Nghệ Hân muốn hỏi từ lâu. Mắt Lâm Thế Kiệt tối đi. Một lúc lâu sau, đến khi Giản Nghệ Hân tưởng anh sẽ không trả lời thì anh mới thấp giọng nói với vẻ buồn bã. Thầy tôi, Trình Nhuận Lãng, đêm nay trăng thanh, ánh trăng trên trời chiếu vào qua cửa sổ sát đất cỡ lớn. Chiếu lên mặt sàn trong biệt thự, phản chiếu một tia sáng nhẹ nhẹ. Giản Nghệ Hân cầm điện thoại, nhíu chặt lông mày. Hôm nay, cuối cùng Lâm Thế Kiệt cũng nói thật với cô. Hóa ra chủ nhân của mặt dây chuyền ngọc này tên là Trình Nhuận Lãng. Ôi cô chủ, sao cô không bật đèn? Cô đang làm gì vậy? Dì Liễu vừa đi ra ngoài về. Trên tay còn cần giỏ rau. Bà đi siêu thị mua ít đồ để sáng mai nấu cho hai người ăn. Khi về thấy biệt thự không bật đèn còn tưởng không có ai. Dì Liễu về rồi à? Giản Nghệ Hân lập tức tươi cười đặt điện thoại xuống. Chạy tới chỗ dì Liễu như thấy lợi ích rất lớn. Dì Liễu ngạc nhiên. Ôi chao, hôm nay mợ chủ làm sao vậy? Sao lại vui thế? Ha ha ha, có hôm nào cháu không vui sao? Giản Nghệ Hân cười hì hì. Vội vàng nịnh nọt đỡ dì Liễu ngồi lên ghế sofa. Hôm nay Lâm Thế Kiệt phải tăng ca. Chắc sẽ về rất muộn. Vậy nên anh bảo trợ lý Chu đưa cô về. Khi về, cô đã lên mạng tìm thông tin về Trình Nhuận Lãng. Có vẻ ông ta rất bí ẩn. Cô không tìm được thông tin gì. Vì thế, Giản Nghệ Hân bèn chuyển hướng đến dì Liễu. Cách chương.